Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3022, chương 3023, Chí Tôn Xa Hoa đội hình. Tiểu tử, ngươi chỉ là đế hạo thiên, đem bản tọa gọi đến gọi đi, làm hại bản tọa chạy mấy cái vị diện, ngươi thật sự là thể diện thật lớn a. Một bộ thanh bào long kiếm đạp không mà ra. Khí thế trùng thiên, cùng hắn cùng đi, còn có long tộc ba cái chúa tể. Bên trong một cái, chính là long nhiễm, chí cao chúa tể, long tộc chí cao chúa tể. Phong Tiểu Thiên kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Long tộc, tại tam thập tam thiên vị diện bên trong, đó là tuyệt đối đứng đầu nhất chủng tộc. Cái chủng tộc này, kiêu ngạo tới cực điểm. Căn bản sẽ không mua bất luận người nào sổ sách. Nhưng từ Long Kiếm lời nói xem ra, hắn cùng Diệp Viễn quan hệ không tầm thường a. Diệp Viễn cười cười, chắp tay nói, vất vả Long Kiếm tiền bối rồi. Ngày khác Diệp Viễn nếu có manh mối, cái thứ nhất liền tương trợ tiền bối. Long Kiếm khinh thường nói, hứa cái hữu danh vô thực lời hứa. Ngươi cho rằng bản tọa là 3 tuổi đứa nhỏ. Lúc này, lại là mấy bóng người bước ra, lại là mấy vị nữ tử, đi đầu một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử, một mặt u oán nhìn xem Diệp Viễn nói, ngươi cái tên này, bình thường đối với người ta hờ hững, nước đã đến chân còn muốn đối bản cô nương đến kêu đi hết. Bản cô nương thiếu ngươi, nữ tử này, chính là Phượng Thanh Tuyền, cùng nàng cùng nhau đến đây. Còn có Loan Thanh Hà, Phong Tiểu Thiên con ngươi đột nhiên co lại, lại là một cái chí cao chúa tể, Chu Tước nhất tộc chí cao chúa tể. Chỉ gặp Loan Thanh Hà nói, tiểu tử, không nên quên lời hứa của ngươi. Ngươi, thiếu ta Chu Tước tộc một cái nhân tình. Diệp Viễn cười nói, tiền bối yên tâm, Phượng Thanh Tuyền cùng Diệp Mỗ là bạn tốt. Chỉ cần Diệp Mỗ có sở thành, tất nhiên trợ nàng một chút sức lực. Loan Thanh Hà khẽ gật đầu, không nói nữa, hư không run lên, lại là mấy đạo nhân ảnh bước ra. Những bóng người này có chút hư ảo, Phong Tiểu Thiên một chút liền nhìn ra là hồn tộc. Người đến, lại là Niết Hồn tộc Vân Nghê chúa tể cùng Bất Diệt chúa tể. Bất Diệt chúa tể, đích thân đến. Còn có một cái trung niên người, Diệp Viễn cũng không nhận ra, lại một chút nhìn ra đối phương thân phận của khí hồn tộc. Khí hồn tộc này cường giả, cũng là một vị đỉnh tiêm chúa tể. Xem ra, khí niết hai tộc đã bắt tay giảng hòa rồi. Bất quá Diệp Viễn không nghĩ tới, thiên hồn chúa tể vậy mà lại phái người tới, Bất Diệt tiền bối đích thân đến. Diệp Viễn thụ sủng nhược kinh. Diệp Viễn đối Bất Diệt chúa tể chắp tay nói. Bất Diệt chúa tể khoát tay nói. Ta là nghe nói, lần này có cơ hội cùng hỗn độn huyết thạch giao thủ. Mới tới, Diệp Viễn cười cười, không có cãi lại. Hắn hiểu được, Bất Diệt là đang trả nhân tình của hắn. Bất kể như thế nào, là hắn cứu được Niết Hồn tộc. Cũng cứu được hắn Bất Diệt chúa tể. Diệp Viễn lại đối cái kia khí hồn tộc chúa tể thi lễ nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Trung niên nhân khoát khoát tay. Nói, bản tọa hồn ý. Thiên hồn đại nhân nhường ta cho ngươi biết. Thù hắn nhớ kỹ đâu. Diệp Viễn cười nói. Cái kia hôm nào, Diệp Mỗ tự mình đến nhà thỉnh tội. Thiên hồn là cái kiêu ngạo mà ngay thẳng hán tử. Tự nhiên kéo không xuống mặt mũi, bất quá hồn ý chúa tể này tới, đã nói rõ hết thảy. Phong Tiểu Thiên đã nói không ra lời, hắn không dám tưởng tượng nội tâm của mình, lúc này đến cỡ nào rung động. Chỉ cái này một chút thời gian, liền đến 9 vị chúa tể, mà lại, những này đều không phải là phổ thông chúa tể, mỗi một cái khí tức đều vô cùng cường đại. Chí ít cũng là đỉnh tiêm chúa tể cấp bậc, nhất là Long Kiếm, Loan Thanh Hà, Bất Diệt chúa tể, càng là thực sự chí cao chúa tể. lại thêm chiến lược thẳng bức chí cao chúa tể Triệu Việt. Bọn hắn chẳng khác gì là có bốn cái chí cao chúa tể. Bực này đội hình, đơn giản xa hoa tới cực điểm. Phải biết, cho dù là hồn tộc, cũng bất quá chỉ có hai cái chí cao chúa tể mà thôi. Diệp Viễn gia hỏa này, cái này chừng trăm năm đến cùng làm cái gì? Nhiều như vậy đại nhân vật, vậy mà vì hắn một cái nho nhỏ đế hạo thiên, giáng lâm thái minh ngọc hoàn thiên, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn đánh có chết cũng không tin a. Cũng không phải Diệp Viễn biết trước, mà là hắn có thể cảm ứng được. Hỗn độn huyết thạch mạnh lên rất nhiều, cho nên huyết tộc thực lực khẳng định sẽ mạnh lên. Diệp Viễn không yên lòng, thế là xin mời Long Kiếm tiến về Chu Tước tộc cùng hư vô Việt hành thiên. Xin mời những chúa tể này xuất thủ. Kỳ thật, hắn chỉ là mượn một chút chúa tể cảnh đến, cũng không có xin mời Loan Thanh Hà cùng bất diệt chúa tể. Không nghĩ tới chính bọn hắn tới. Kết quả này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Dương Thanh, Cảnh Phỉ, Đại Hoàng bọn người đã sớm trợn mắt hốc mồm, liền cũng không dám thở mạnh một cái rồi. Những chúa tể cảnh này, khí chàng quá cường đại. Phải biết, những Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này cường giả, căn bản là không có gặp qua chí cao chúa tể a. Tần Sơn đột nhiên cảm giác được, nhân sinh tẻ nhạt vô vị, cùng chí cao chúa tể làm bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy sao? Du lịch hơn trăm năm, đối với bọn hắn những cường giả này mà nói, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua. Có thể Diệp Viễn cái này hơn trăm năm, chẳng những thực lực đuổi kịp hắn, càng là lập tức mang đến nhiều chúa tể cảnh như vậy. Nhân sinh, thật là không có ý tứ a. Diệp Viễn, cái này, Phong Tiểu Thiên thật không biết như thế nào biểu đạt. Chúa tể cảnh, cho dù là bình thường nhất chúa tể cảnh, tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều là cao cao tại thượng. Nhưng hắn, hiện tại cảm thấy mình thật nhỏ bé a. Diệp Viễn biết hắn rung động, cười nói, các vị tiền bối, đây là hảo huynh đệ của ta, Chiến Thiên Chúa Tể, cái này mấy ngàn năm nay, hắn một mực chống lại huyết tộc, là Diệp Mỗ cực kỳ kính trọng huynh trưởng, nguyên lai là Chiến Thiên huynh đệ, chờ giải quyết huyết tộc hỏa, có rảnh đến ta Long tộc ngồi một chút. Long Kiếm cười chào hỏi, Phong Tiểu Thiên thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, nhất định, Chiến Thiên huynh đệ. Loan Thanh Hà cũng chào hỏi, Chiến Thiên huynh đệ, có rảnh cũng tới ta khí hồn tộc ngồi một chút. Hồn ý chúa tể nói, Phong Tiểu Thiên từng cái ứng phó, rất cảm thấy vinh quang. Mặc dù hắn biết, những người này đều là nhìn Diệp Viễn mặt mũi, mới cùng hắn như vậy chào hỏi, chúa tể rất mạnh. Thế nhưng là tại những này cường đại tộc đàn trước mặt, hắn thật không tính là gì. Tốt, nếu người đều tới, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Huyết tộc cùng thiên nhất chúa tể ngay tại kịch chiến, còn xin các vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Diệp Viễn đối với đám người chắp tay nói, nhường Chiến Thiên huynh đệ dẫn đường liền tốt, ngươi liền ở lại đây đi. Long Kiếm nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta có thể cảm ứng được, hỗn độn huyết thạch phân thân sắp xuất thế rồi, ta không tại, các ngươi chưa hẳn có thể ứng phó được. Lời này đủ cuồng, nhưng là Long Kiếm bọn người lại là biến sắc. Hỗn độn huyết thạch phân thân xuất thế, cái kia tất nhiên là bỉ ngạn cảnh giới chí tôn, bọn hắn những người này, thật đúng là ứng phó không được. Long Kiếm cau mày nói, cái này xuất thế, ngươi một cái nho nhỏ đế hạo thiên, lại có thể làm cái gì? Diệp Viễn cười nói, ta lưu lại chút thủ đoạn, có lẽ sẽ có hiệu quả. Long Kiếm lông mày dương lên, gật đầu nói, vậy thì tốt, đi thôi. Thế là, hơn 10 vị chúa tể cảnh cường giả, mang theo Diệp Viễn phá không mà đi. Tây Dương thành trong đại doanh, lặng ngắt như tờ. Thật lâu, Dương Thành bỗng nhiên đối Tần Sơn nói, ngươi nói, Diệp Viễn là phản đồ. Tần Sơn nghe vậy cứng lại, kém chút không cho chính mình một bàn tay. Hắn mặt đen lại nói, đánh giám, ta lúc nào nói qua lời này. Dương Thanh, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh, liền dám bốn phía bịa đặt. Phản đồ, nói đùa cái gì? Nếu thật là phản đồ, mang theo mấy người tới này, liền đem toàn bộ thiên nhất liên minh quét ngang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.